Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 199, dung chuyển rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn lấp lánh, như chứa cả bầu trời sao. Đường Ninh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng nghẹn lại. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Giọng hắn khá khàn, Bạch Hiển bất đắc dĩ cười một cái, véo nhẹ vào mặt hắn. Em có phải đi vào cửa địa ngục đâu. Làm gì mà căng thẳng thế? Em còn nhiều rồng con, nhất định sẽ thoát ra an toàn. Nhưng đó là hang ổ của trùng tộc. Đường Ninh nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi mới nói. Được, anh cũng đi. Bạch Hiển mở to mắt nhìn hắn. Đường Ninh lại tự tin cười. Không vào thì đưa em ra ngoài. Khả năng của Khiếu Thiên có thể là bước ngoặt trong lúc khủng hoảng. Ít ra cũng có chút tác dụng. Vì đã quyết định rồi, chẳng còn gì để do dự nữa. Bạch Hiển lấy ra hai bộ đồ ban đêm mặc vào. Ether đã sớm hóa thành một đám khói bao quanh họ. Thấy vậy liền trực tiếp kéo lại, hoàn toàn che giấu hơi thở của hai người. Hai người cúi người đi qua chiến trường. Họ không đi chung một chỗ, mà tự tìm vị trí thích hợp để lách qua bầy thú. Một số ma thú dường như cảm nhận được điều gì đó. Ngửi ngửi không khí, sau đó lại mơ hồ trở lại và tiếp tục giao tranh với chủng tộc. Người khác không thấy, nhưng trên chiến trường phức tạp, có hai người kiên định đi ngược lại, thẳng tiến vào đội quân chủng tộc. Tiến vào đội quân chủng tộc, không còn thoải mái như trong trận chiến nữa. Để tránh sai sót, Bạch Hiển đã thả đạo long ra ở phía sau. Bản thân chia sẻ khả năng của nó, cơ thể nhẹ nhàng như chim yến, cẩn thận di chuyển dưới những mũi giáo sắc nhọn của vô số côn trùng khổng lồ. Đôi khi vì đường đi khác nhau, còn phải đi qua dưới thân trùng tộc. Bên cạnh, Đường Ninh thì táo bạo hơn nhiều, cũng chia sẻ khả năng của Khiếu Thiên, tăng cường sự linh hoạt của cơ thể. Hắn có nhiều kinh nghiệm, phán đoán chính xác. Mỗi lần đều có thể vừa vặn lách qua các khe hở. Thậm chí còn nhanh hơn Bạch Hiển một chút. Khi ánh sáng xung quanh giảm đi vài độ, hai người không chú ý đến hành trình đã biết rằng họ đã đến rừng. Tán lá che phủ bầu trời, nhưng bụi rậm và cỏ trên mặt đất rõ ràng đã bị trùng tộc âm chiếm không thương tiếc. Đổ rạp sang hai bên, lộ ra vài lối đi lộn xộn. Hai người tập hợp dưới một cây cổ thụ, hơi thở dồn dập điều chỉnh lại nhịp thở, liên tục quan sát môi trường xung quanh. Thật bất ngờ, bên trong lại không có quá nhiều trùng tộc, chỉ thấy vài nhóm nhỏ đang tìm kiếm gì đó trong rừng. Hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của hai người. Đường Ninh thì thầm hỏi, chúng đang tìm gì vậy? Sao lại chỉ có từng ấy? Trùng tộc từ đâu mà liên tục xuất hiện bên ngoài? Bạch Hiển cũng không rõ, nhưng hắn lén thả tiểu nặc ra, leo nâng hai người lên một chút. Lá rụng quá nhiều, nếu họ liều lĩnh bước lên, chắc chắn sẽ bị một số trùng tộc cao cấp phát hiện. Hai người men theo con đường mà trùng tộc đã mở rộng, từng chút một tiến vào bên trong. Trong rừng tĩnh lặng không một tiếng động, ngoài trùng tộc ra, không có bất kỳ sinh vật nào khác. Một số trùng tộc giống như bọ cánh cứng liên tục đào bới cái gì đó dưới đất. Bên cạnh vài con trùng tộc dạng nhện cũng đang xây tổ. Chúng thực sự chuẩn bị xây tổ ở đây sao? Hai người nhìn nhau, không giấu nổi sự sốc. Nhưng khi càng đi sâu, số lượng trùng tộc càng tăng gấp bội, cho đến khi họ không thể không dừng lại, nhìn thấy trước mặt đầy trùng tộc. Không biết phải làm sao, nhìn ra xa, chỉ thấy những cái vỏ đen của trùng tộc, có con thậm chí chỉ thấy được thân hình khổng lồ, chắn hết mọi cảnh vật phía trước. Bạch Hiển thả ra vài con rồng con thuộc hệ thực vật, để chúng đi thăm dò tình hình, nhưng không ngờ rằng, trùng tộc đã bảo vệ chặt chẽ lỗ sâu ở giữa, ngay cả rồng con cũng không thể thăm dò từ vòng bảo vệ như tường thành. Hai người leo lên một thân cây, nhìn những trùng tộc dày đặc, có chút bối rối, nhưng ngay sau đó, một luồng lạnh lẽo từ phía sau ập đến. Bạch Hiển không hành động gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, dựa vào phản chiếu trong mắt đối phương, thấy được tình hình hiện tại của mình. Một con chăn độc dài gần 2 mét từ từ bò xuống từ thân cây. Đúng lúc đối diện với lưng Bạch Hiển, thân hình to như cái bát, mỗi chân côn trùng dài khoảng 20 đến 30 cm. Liên tục dò đường, hàm răng nhọn hoắt và xúc tu cũng nhô ra, còn đang nhỏ chất độc. Nó từ từ bò xuống từ thân cây, dường như muốn đến nhánh cây bên trái của Bạch Hiển. Cứ thế bò qua sau lưng Bạch Hiển, khoảng cách quá gần, Bạch Hiển thậm chí còn nghe thấy tiếng chân trùng tộc di chuyển kêu xì xì. Thậm chí cảm giác như mình chạm phải chân trùng tộc và râu của nó. Da đầu hắn tê dại, không dám cử động, thậm chí nín thở, cho đến khi con chăn độc bò toàn thân lên một thân cây khác và bò theo lá cây biến mất, không thấy tăm hơi. Bạch Hiển từ từ quay đầu lại. Không có bất kỳ điều gì bất thường, hắn nhẹ nhàng thở ra, quay lại nhìn về phía Đường Ninh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên lưng đã ướt đẫm áo. Cố gắng nở một nụ cười, trong lòng vẫn còn sợ hãi, Đường Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm, trời biết hắn vừa rồi căng thẳng đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy đã run rẩy như vậy, huống chi Bạch Hiển lại đang trong tình huống nguy hiểm. Tiểu nặc dưới gốc cây có chút tự trách, Bạch Hiển lập tức truyền đi một luồng tinh thần an ủi. Trong rừng vốn đã nhiều hiểm nguy, huống chi là nơi trùng tộc chiếm đóng, có thể an toàn rời đi đã là vô cùng may mắn. Ngay lúc đó, trùng tộc bỗng nhiên có chút động tĩnh, hơi tản ra, hai người mở to mắt, giữa đội ngũ trùng tộc, bỗng xuất hiện một khoảng đất trống lớn. Một cánh cửa năng lượng như xoáy bí mật trải dài trên mặt đất. Một số trùng tộc nhỏ ngay lập tức như hạt gạo liên tục chui ra. Hòa vào đội ngũ trùng tộc đã có, chưa đầy 10 phút đã lớn gần gấp đôi. Sau đó lại tách khỏi đội ngũ, hình thành một nhóm mới, có trật tự đi ra ngoài rừng. Số lượng đông đảo, đủ để khiến người ta kinh ngạc. Hai người sắc mặt phức tạp. Vậy là vừa rồi không phải không có trùng tộc, mà là chúng chưa kịp hoàn thành. Chẳng lẽ họ lại may mắn như vậy? Bạch Hiển vừa rồi vì căng thẳng mà còn hơi run, lúc này hoàn toàn từ bỏ đấu tranh, cả người dựa vào thân cây, thở ra một hơi. Đội quân trùng tộc canh gác rất nhanh lại khôi phục thành hình dạng tròn, che chắn trùng động kín mít, khít khao. Bạch Hiển và Đường Ninh nhìn nhau một cái. Vậy nếu muốn phá hủy trùng động, thì phải chờ cho trùng tộc mới xuất hiện xếp hàng điều chỉnh. Tính toán thời gian trực tiếp xông vào, Đường Ninh không biểu lộ cảm xúc gật đầu, cho thấy đã hiểu kế hoạch của hắn. Bạch Hiển trong đầu điên cuồng kêu gọi, đại gia, cậu sao rồi, cậu chắc chắn có thể xử lý được không? Hống không kiên nhẫn đáp lại, chắc chắn. Nói gì thì đại gia tôi cùng cấp bậc với Mạnh Trương. Chỉ cần nhìn cái dáng vẻ của con nhóc Hổ Phách, cũng không đánh lại tôi. Hổ Phách bên cạnh như cười mà không cười, nhưng nó cũng biết tình hình khẩn cấp, không cãi nhau với Hống, mà nói với Bạch Hiền, lòng uy kép có thể kiềm chế động lực của trùng tộc. Nếu cậu có đủ tinh thần lực, có thể thả chúng ta ra cùng nhau, cũng tăng thêm phòng thủ. Ánh mắt Bạch Hiển chuyển động, không nói gì, thực tế, hắn cùng lúc thả Mạnh Trương và hàng chục con rồng con. Tinh thần lực đã phát ra lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác mệt mỏi đã bắt đầu ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên lần này có Đường Ninh đi cùng, Bạch Hiển cười nhẹ, quay về phía đội quân trùng tộc, khi mà đội quân trùng tộc lại phân tán ra. Hắn nhảy từ trên cây xuống, vài con rồng con xuất hiện để dẫn đường cho hắn. Giống, tiếng gầm vang lên, mang theo long uy, đội quân trùng tộc sau một khoảnh khắc đứng yên lập tức trở nên rối loạn. Mở miệng, chân trùng hướng về phía Bạch Hiển tụ tập lại, hình dáng con người trở nên đặc biệt nhỏ bé giữa nhiều trùng tộc. Tốc độ cực nhanh, Đường Ninh thậm chí không thể nhìn rõ vị trí của Bạch Hiền. Chỉ có thể dựa vào vài con rồng bên cạnh để xác định vị trí của hắn. Bạch Hiền chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, áp từ những cơ thể trùng tộc xung quanh quá mạnh. Như thể có vài ngọn núi cùng lúc đổ vào người hắn. Hắn hoàn toàn không thể tập trung nhìn vào môi trường xung quanh. Tất cả đều giao cho những con rồng con. Niềm tin là lời khen lớn nhất của một ngự thú sư dành cho ngự thú của mình. Rồng đã dùng thân thể để mở ra một con đường máu cho hắn. Vảy rồng rớt xuống, máu chảy lênh láng, cũng không thể ngăn cản quyết tâm kiên định của chúng để bảo vệ Long Chủ. Rống, lại một tiếng gầm, lần này không giống như lần trước mang ý nghĩa gì, mà là tiếng gầm từ không gian nhảy ra, trực tiếp đánh bay những chủng tộc xung quanh. Vành đai bảo vệ lập tức mở rộng hàng chục lần. Bạch Hiền thở phào, cố gắng xác định vị trí, dẫn theo những con rồng con hướng về phía trung tâm của trùng động. Đột nhiên, một loại lực hút khó có thể kháng cự đã kéo toàn thân hắn về phía đó. Bạch Hiền giật mình, nhanh chóng quay lại nắm lấy cái đuôi nặng nề của địa long bên cạnh. Trốn dưới cái đuôi của nó, hống, hống cũng không phụ sự mong đợi, nhảy nhót linh hoạt trên lưng nhiều trùng tộc. Đi như lướt nước, bay lên không trung lỗ đen, hình thể không hề thay đổi, nhưng pháp tướng vàng của nó hiện ra như một con sư tử hùng mạnh. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm, sức ép thuộc về nó cuối cùng cũng được phát ra, trực tiếp nghiền nát những chủng tộc cấp thấp, nhưng chủng tộc cấp trung cũng chỉ có thể đứng tại chỗ mà kêu gào. Những chủng tộc cấp cao vội vã từ khắp nơi chạy tới. Lại bị một luồng ánh sáng trắng chặn lại. Hơi thở thần thánh của Bạch Long bao trùm cả khu rừng này. Những vảy rồng trơn tru là hàng phòng vệ cực tốt, để tránh việc đấu tranh làm rối loạn tấn công của hống. Hổ phách không buông đuôi để tấn công, mà tạo thành một vòng tròn, che chở Bạch Hiền và tất cả những con rồng nhỏ bên trong. Đầu rồng xoay chuyển, phối hợp với tiếng gầm của hống. Long uy lập tức quét sạch nơi này. Giống, giống, hai tiếng gầm khác nhau. Một tiếng trong trẻo kiên quyết. Một tiếng hùng mạnh nặng nề. Trên bầu trời rừng, thoang thoảng nghe thấy tiếng sấm động. Bên trong rừng, lửa rồng cuộn trào. Nhìn quanh một vòng, chỉ thấy trùng tộc chạy trốn và tiếng kêu thảm thiết. Tức thì, một tiếng sấm chói tai phối hợp với tấn công của hống. Trực tiếp đánh vào lỗ đen, chỉ cảm thấy xung quanh sóng khí bay lên, vang rền chói tai, Bạch Hiền nghiến răng duy trì sự xuất lực tinh thần, những con rồng con bảo vệ hắn ở giữa. Bạch Hiền không cần phải kéo tay ra, cũng có thể cảm nhận được áp lực của chúng tăng lên gấp bội. Thân thể run rẩy, thế giới như vừa bùng nổ. Cách chương.